Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, nghịch ngợm tiểu lười xà, nó hẳn là ở đây, Lâm quản gia nóng ruột dưới. Kiên định vô cùng nói, do dự có muốn hay không chính mình tự mình động thủ đi tìm siêu lý quả không tin. Nhưng nhìn thấy hắn như thế kiên định, không khỏi có chút hoài nghi là không phải là mình không tìm hảo. Tiểu hắc xà lại như thế lười, thường xuyên ngủ được thiên hôn địa ám, nghe không được của nàng hô hoán cũng là bình thường, vậy ta sẽ tìm đi, nói xong. Nàng lại vội vàng đi tìm, lần này cẩn thận rất nhiều, liền cái góc cũng không có phóng quá, tìm tới tìm lui, cuối cùng lại đi phiên chăn trên giường. Nàng mới một vén chăn lên, một tiểu hắc xà liền chui ra, chính còn buồn ngủ thả vô tội nhìn nàng. Trời ạ, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, ta tìm ngươi đã lâu, ngươi thật là xấu nha, kia không tốt ngủ, càng muốn ngủ ở trong chăn, hại ta vẫn tìm không được. Nàng nhìn thấy nó đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ như điên, bận thân thủ bốc lên nó, oán giận nói. Tiểu hắc xà vô tội chát đi một chút mắt, lung lay một chút tiểu đuôi, lưỡi rắn tử thổ liễu thổ, tiểu gia hỏa, ngươi thái tham ngủ, sau này cũng không thể như vậy, ta nghĩ đến ngươi mất tích đâu, tìm khắp nơi, lần sau còn như vậy, ta cũng sẽ không sẽ tìm ngươi, nàng thở phì phì uy hiếp nói. Tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó hạt dưa, tiểu hắc xà lập tức ủy khuất cúi đầu, mắt nước mắt lưng tròng. Đuôi vểnh vểnh lên, nàng thấy tình trạng đó, với tâm không đành lòng, khẩu khí cũng không khỏi mềm nhũn ra. Được rồi, không thể có lần sau. Biết không, ta đều nhanh vội muốn chết, sợ ngươi ra ngoài ý muốn, tiểu hắc xà vậy mà gật gật đầu. Thu hồi nước mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Lâm quản gia, cảm ơn ngươi, tiểu hắc xà tìm được. Thực sự là thái phiền phức các ngươi tìm được tiểu hắc xà. Lý quả lập tức hướng vẫn đứng ở cửa Lâm quản gia áy náy cười cười. Trong lòng áy náy, Lâm quản gia sợ đến liên tục xua tay. Một bộ không dám nhận bộ dáng, lại không dám nhìn thẳng nàng cùng tiểu hắc xà. Thấp giọng nói, tiểu thư, đây là ta phải làm. Tiểu thư quá khách khí, việc nhỏ, tiểu thư không muốn để ở trong lòng, vị tiểu thư này hảo tính tình. Thảo nào xà vương phi muốn cùng nàng cùng một chỗ, nhâm nàng xoa nắn niết, tuyệt không sinh khí, thân phận của nàng địa vị cũng không bình thường a. Lâm quản gia ở trong lòng nghĩ, càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Cảm ơn ngươi, Hoàng Nhi, nàng cảm kích hướng về phía Lâm quản gia cười. Ngược lại đối vẫn không hé răng Hoàng Nhi đạo. Tiểu cô nương này cũng rất nhiệt tình, hơn nữa với nàng không tệ. Hết chương.